Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2443, thu hoạch rất nhiều. Kết thúc, lúc này, Hạ Bình kết thúc sau cùng một trận tiểu tổ trận đấu. Hắn nhìn thấy đối thủ mình nhất tôn phổ thông Thánh Long bị một quyền của mình đánh nổ. Chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ toát ra khó có thể tin thần sắc. Tiếp lấy hắn liền bị tuyên bố vì tiểu tổ thứ nhất. Chính thức thu hoạch được tham gia thi đấu quyền. Tại 108 tiểu tổ bên trong, hắn là nhanh nhất thu hoạch được tham gia thi đấu quyền người. Còn lại tiểu tổ còn tại gian khổ trận đấu bên trong. Chém giết 10 phần kịch liệt, cũng không tệ thể nghiệm. Hạ Bình mỉm cười, kinh lịch cơ hồ 4.000 trận chém giết, mà lại cơ bên trên là cùng một cái cấp bậc Thánh Long. Cái này khiến hắn thu hoạch được chỗ tốt to lớn cùng thu hoạch. Nói thật, trong khoảng thời gian này hắn quá mức ỷ lại trên người mình pháp bảo. Cùng huyết mạch chi lực, có chút coi nhẹ thân thể chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu tố dưỡng. Mà lần này luận võ đại hội, lại là hoàn toàn bỏ đi sở hữu ưu thế. Mọi người thân thể tố chất đều như thế. Vẻn vẹn tỉ thí lẫn nhau ở giữa chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức. Thoáng một cái nhượng hắn nhặt lên chính mình mất đi thời gian rất lâu chiến đấu kỹ xảo cùng kinh. Nghiệp, phảng phất huyết dịch của mình chỗ sâu chiến đấu trí nhớ trong nháy mắt liền xông lên đầu. Hắn đem sở hữu chiến đấu kỹ xảo cùng thần thông chi lực đều triệt để thông hiểu đạo lý. Tựa hồ đạt tới tỉ mỉ trạng thái. Lúc này, hắn so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời gian đều quen thuộc thân thể của mình. Quen thuộc trên người mình từng giờ từng phút lực lượng. Hắn cảm thấy kinh lịch cái này 4.000 cuộc chiến đấu. Chính mình thể bình cảnh tựa hồ cũng buông lỏng không ít. Thể nội chỗ sâu pháp lực cấp tốc tăng thêm. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Tựa hồ hắn cách cận cổ cảnh hậu kỳ đã không xa. Bất quá lần này chiến đấu như thế nhẹ nhõm, vẫn là dựa vào ma tâm ấn. Hạ Bình híp híp mắt, cái gọi là ma tâm ấn chính là hắn từ địa ngục thiên tâm ma thu hoạch được huyết mạch thần thông, có thể thông hiểu nhân tâm, cảm giác tâm tình đối phương. Đến đây chỉ là cái phụ trợ năng lực, nhưng là tại quá trình chiến đấu bên trong, lại là có thể phát huy ra hiệu quả kinh người, có thể dễ như trở bàn tay cảm giác địch nhân tâm tình. Vậy liền đại biểu hắn có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống địch nhân công kích động thái. Công kích ý nghĩ, cùng ý đồ công kích, cái này phảng phất có thể dự đoán địch nhân nhất cử nhất động. Không cần đoán cũng biết. Có thể nghĩ, đan chỉ cần điểm này, liền để hắn tại quá trình chiến đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thường thường địch nhân không biết phát sinh cái gì liền bị hắn nhất quyền đánh nổ. Đương nhiên trừ huyết mạch thần thông ma tâm ấn bên ngoài. Trên người hắn huyết mạch thần thông địa ngục kim ô chảo cũng là khá cường đại thần thông. Dù cho môn thần thông này không có sử dụng huyết mạch khu động, vẻn vẹn bằng vào thân thể kỹ xảo, đều là thế gian cao cấp nhất thần thông. Hơi vận chuyển một tia địa ngục kim ô chảo kỹ xảo cùng lực lượng, trong nháy mắt liền có thể phát huy ra thể 108 lần lực lượng. Đây cơ hồ là pháp lực kỹ xảo cực hạn, cũng là vũ trụ pháp tắc cực hạn. Tầm thường Thánh Long sử dụng những cái này võ học chiêu thức, có thể phát huy ra mấy chục lần lực lượng, đều xem như thiên tài. Nhưng là Hạ Bình sử xuất 108 lần lực lượng, quả thực là muốn nghịch thiên. Còn có trên người hắn địa ngục kim ô vũ dực, đây cũng là một môn tương đương mạnh mẽ tốc độ thần thông. Lợi dụng trên thân pháp lực trên người mình ngưng tụ hai cánh, phía trên hiển hiện rất nhiều hư không phù văn. Lập tức liền để thân thể có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được không gian ba động. Có thể nghĩ, bằng vào địa ngục kim ô vũ dực, tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Lóe lên một cái thời gian, là hắn có thể đến địch nhân trước mặt, đem địch nhân oanh sát chí tử. Trừ cái đó ra, hắn nắm giữ thất sát chân long hống, địa ngục trấn ma mâu, đại âm dương xuất bi thủ, chúng tinh âm dương sách các loại đều có thể mang đến cho hắn cực kỳ cường đại chiến đấu lực, đủ để quét ngang hết thảy. Tốt, chỉ cần ngày mai vừa kết thúc, ta liền có thể quét ngang bọn này thánh long, thu hoạch được luận võ đại hội quán quân, danh chấn bá long thành. Đến lúc đó muốn kiếm long tinh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hạ Bình sờ sờ cằm, đối với đến từ địa cầu hắn tới nói, không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn. Danh khí cũng là tiền tài đạo lý, bất quá hắn y nguyên không nóng nảy, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên tĩnh tu luyện, yên lặng thể ngộ trong cơ thể mình không ngừng tăng vọt lực lượng. Tựa hồ bốn phía hư không vô số vũ trụ pháp tắc tại vận chuyển. Vô số pháp tắc ảo diệu đều tràn vào chính mình ý sâu trong thức hải. Lần chiến đấu này đối với hắn tu hành trợ giúp thật sự là quá lớn. Mà lúc này, một mặt khác, còn lại 107 tổ thánh long trận đấu cũng cuối cùng kết thúc. Lẫn nhau ở giữa phân ra thắng bại, từng cái cường đại thánh long thu hoạch được tham gia thi đấu quyền. Một số đã sớm quen thuộc thánh long lại là nhân cơ hội tụ tập cùng một chỗ, âm thầm thương lượng sự tình. Các ngươi gần nhất có nghe hay không qua vũ thái đấu cái tên này a? Có thánh long mở miệng nói, đương nhiên nghe qua, tiểu tử này danh tiếng chính thịnh đâu, đã danh chấn bá trên tòa long thành dưới. Có không ít cự long cho rằng tiểu tử này rất có thể cũng là lần này luận võ đại hội quán quân. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao hắn nhưng là lấy toàn thắng chiến tích thông qua đấu vòng loại. Ở đây không có mấy cái có thể làm được loại sự tình này. Có thánh long cười lạnh một tiếng, a, không biết từ nơi nào xuất hiện nông thôn long, thế mà chạy đến cướp chúng ta danh tiếng, thật sự là không biết sống chết. Chờ sau đó trận chung kết thời điểm nhất định phải cho nàng một bài học nhìn xem. Bá Long Thành cũng không phải cái gì long đều có thể tới. Có thánh long lộ ra khinh thường thần sắc, lần này luận võ đại hội chuyện rất quan trọng, khả năng long thần điện sẽ có long xuống tới khảo sát. Nếu có thể ở luận võ đại hội thu hoạch được thành tích tốt, nói không chừng có thể bị long thần điện coi trọng, cho nên cái này vũ thái đấu không thể để cho hắn tiếp tục trương cuồng. Nếu không nơi nào còn có chúng ta thời cơ. Nói không sai, cái này vũ thái đấu thật là lợi hại. Nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta nói không chừng đều không phải là nó đối thủ. Duy có chúng ta liên hợp lại, mới có cơ hội. Trận chung kết thời điểm là hỗn chiến, chỉ có còn sống sót một cái kia mới là quán quân. Này vũ thái đấu là lợi hại, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, sợ rằng sẽ bị cái thứ nhất đào thải. Đương nhiên muốn đầu tiên đào thải hắn. Hàng năm lớn nhất làm náo động thánh long đều là cái thứ nhất bị đào thải. Người nào gọi chúng nó càn rỡ, không biết giả heo ăn thịt hổ đạo lý. Xác thực, chỉ có hiểu được dấu rốt, hội ẩn tàng mới có thắng thời cơ. Một số kẻ già đời đã sớm biết điểm này, tức khiến cho chúng nó cũng có thể lấy toàn thắng chiến tích thông qua đấu vòng loại. Nhưng là cũng không có làm. Ngược lại, cố ý mấy trận, cứ để long cho là mình rất yếu. Tê liệt, từng cái long đều như thế gian trá. Tóm lại trước cạo chết cái này vũ thái đấu. Ai bảo hắn cuồng, cũng không biết điểm quy củ. Rất nhiều thánh long nghị luận ầm ĩ, chúng nó đã âm thầm liên hợp lại. Tại trận đấu ở trong thành lập công thủ đồng minh, đầu tiên là bài trừ những so sánh đó cường đại thánh long. Sau đó chúng nó lẫn nhau ở giữa lại phân ra thắng bại. Cứ như vậy, bất kể là ai thu hoạch được quán quân, đều là chúng nó một phần tử. Cơ mỗi một giới luận võ đại hội quán quân xưng hào, đều bị chúng nó dạng này bỏ vào trong túi, mà cái này vũ thái đấu lại muốn lực lượng mới xuất hiện. Theo bọn nó trên tay cướp đi quán quân xưng hào,